một lòng tin, mai đây nắng ấm tìm vào đôi lòng xưa phút. Trường xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường, anh đi vì đất nước khổ đau, anh đi anh quên thân mình, em vì anh tóc mới chẳng lược cài, thôi điềm trang má vẫn chẳng cần rồi, xa phồn hoa với những chiều dập dìu cho anh vững lòng anh đi. Đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi em nhớ người phương trời, tâm tư chẳng biết nói cùng ai, đơn sơ em ghi đôi dòng, mong người đi giữ súng đàn chập trùng, xin hiểu cho giữa cát bụi thì thành, bao giờ em vẫn bên một lòng thương anh suốt đời anh ơi. Mai kia anh trở về, anh trở về, dẫu rằng không còn vẹn như xưa, dù trở về trên đôi nàng cũ, dù anh trở về bằng chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiến công đầy, tình em vẫn chẳng đổi thay. Anh giờ ở đâu, đồi núi cao nguyên hay cuối miền sông? Đêm nay ở đó gió lạnh không, sương khuya có răng răng đầy, phương này em với những lời nguyện cầu, cho người đi sẽ có ngày trở về, cho tình ta thấm thiết tưởng ngày đầu, xin cho chúng mình còn nhau. Hoặc anh chưa

sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu tha hoa trên dòng nước, đứng trông theo mà buồn. Để rồi đây nước chảy hoa trôi, hoa màu tim vỡ thôi. Cuộc đời hoa thoáng như làn gió bay phớt ngang trên mặt hồ. Một chàng trai không biết từ đâu sang đến đây quên người ấy, thường hẹn nhau ước mơ bên bờ suối dưới đêm trăng lạnh đầy. Rồi một hôm mãi bận về xa, anh lỗi hẹn không đến đây để nàng mong đứng bên bờ suối ôm nhớ thương mang đầy lòng. Sâu hay tin rằng pháo cưới nhuộm đường đi, là ngày người yêu vui xây duyên tình mới. Lời thề một đêm trăng xưa bên bờ suối đã cuốn theo làn gió. Khiến tội lòng nhau đêm tân hôn có người vui, nhưng riêng nàng không mà chẳng thì cười. Người con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu tha hoa trên dòng nước, đứng trông theo mà buồn. Kể từ khi vắng mặt chàng trai không thấy nàng xa hái hoa, rồi về sau mới hay nàng đã thôi hái hoa đi đầu Phật. Hay tin rằng pháo cưới nhuộm đường đi, là ngày người yêu vui xây duyên tình mới. Lời thề một đêm trăng xưa bên bờ suối đã cuốn theo làn gió. Khi yêu nhau ước cùng chỉ khiến tội lòng nhau, đêm tân hôn có người vui, nhưng riêng nàng không mà chẳng thì cười.

chiều bên túp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con trước gió tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương, lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân. Nhưng nay con đã nên người thì nay con đâu ba mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Bao la như biển Thái Bình rạt rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rễ rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như dân trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặc hồ, lời ru mang mát êm như sáo diều giấc giơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lối chiều neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan thân gầy một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ muôn niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền. Thank you. chan chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăm ngàn đứng lặng để nghe lời ru sáo xuyến nuôi đôi suối rừng răng tre. Sống gian thai bình im lìm khi tiếng mẹ ru, một lòng nuôi nấng vô về những ngày còn thơ. Một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà khắc ghi bên lòng con trẻ muốn bước đường xa. Xa dần trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bề dâu, dù cho phải nắng nhưng lòng thương chẳng lạc mau, vẫn mong quay về vui về dưới bông mẹ. Thank you.

giờ khi mình không về thì thương người vợ bé bỗng chiều quên. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hồ phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa sen, thấy cành xiêm chín thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím không em, để chiều dâng tiến hoang biển biệt, để mình tôi không đổi hoa sen, để chiều dâng tiến hoang biển biệt, để một mình tôi không chuyên hoa. Sớm nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hạ, một gái nghèo đoan trang nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sông xa lìa xanh đen cùng mái trường, ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò. Bến Hạ đưa đò, gái đẹp đưa đò. Ngày tiếp ngày trôi qua, biết bao người qua đò dông Bến Hạ. Nhiều khách đò ngây ngô hay chất nàng, sao đò lại trông qua. Nhiều trai làng ba hoa y như là đoán nàng dung phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp lắm mắt mơ, thấy đẹp quên giờ, gái đẹp đưa đò. Nhiều anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng như nàng nào đắm tình, vì tâm lòng băng chính ai đáng nguyện trao người thời chiến trinh. Đoàn anh hùng xa sông trái tim nàng trao về một bóng hình, một người lính chiến đánh giặc quên mình, lính trần chân thành, lính trần trung tình. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian truân và lẫm đâu. Thank you. anh hùng qua sông với câu thề quê về thì cưới nàng. Và mấy lần xuân sang trên bến đò, quân hành người hát vang, tìm trong đoàn quân nhắn những anh hùng quay về từ chiến trận. Mà nào đâu biết bỗng người tôn thờ lính trần không về bên hạ mong chờ. Rồi có người qua sông báo tin chàng không bao giờ còn quay về. Người anh hùng hy sinh những ước thề cô đò còn khắc ghi. Người anh hùng xa đi không quay về đâu lòng người bên hạ. Và từ tin đó khách đò trông chờ bên hạ bơ phơ vắng nàng đưa đò. Rồi tới nghề đau thương khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn. Hà tên nàng bia ký bên nấm mộ hoang tàn người tiếc chinh. Vì chung tình cho nên cô lên đường đi tìm người yêu mình. Rồi trong lửa khói rung rợn điên cuồng giết người chung tình bên hạ u buồn. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian truân và lẫm đau buồn. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian truân và lẫm đau buồn. Cho người biết rằng anh hơn ghen chỉ vì yêu. Biết rằng yêu nhiều nên ghen hơn đã đành nhưng xin anh hiểu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em mang nét thủy chung. Liền cạnh dịu dàng như chim tung cánh, chân hoa như bướm vờn quanh. Mỗi hơi thở này dành riêng anh, mỗi nhịp đập tim em là riêng anh, còn chi đâu san sẻ cho người. Biết rằng anh hơn ghen chỉ vì yêu, rằng yêu nhiều nên ghen hờn nhiều. Đã đành nhưng xin anh hiểu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em mang nét thủy chung. Đã đành nhưng xin anh hiểu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em mang nét thủy chung. Đã đành nhưng xin anh yêu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em mang nét thủy chung. Đã đành nhưng xin anh yêu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em mang nét thủy chung. Đời người như chiếc lá đan sắc màu phù du, chân chưa kịp nhân sự sao quang mong manh phập phù. Dầu sáng hay tây trắng, tứ vị và công danh, bao oán hận kiêu căng hư vô quay cuồng tâm tôi. Cầu gian dối lộng lừa xóa tình thâm, huynh đệ cách xa sầm ôm phím sâu đến tận ngàn năm. Ôi xót xa tình người, nước mắt pha nụ cười, kiếp nhân sinh một đời ai cũng phải cứu mang. Đoạn trường thuở yêu đương ngọt ngào tình quê hương, dập dìu nỗi âu lo sinh tử biệt ly mấy ai lường. Chiều hoàng hôn bông ngã theo úa vàng chân mây, ngàn trai cũng dần phai, ân oán chơi với bụi tàn. Thả hồn bên khói trắng, ước nguyện thầm riêng ta, theo tiếng lòng ngân nga du dương bay cùng năm tháng. Bước qua thềm dĩ vãng, hòa hình kiếp nhân sinh, thôi đời có coi khinh, xin hãy xem như làm thương. đời người như chiếc lá đan sắc màu phù du, chân chưa kiếp nhân sinh sao quá mong manh phập phù. Giàu sang hay tây trắng tứ vì và công danh, bao oán hận kiêu căng hư vô quay cuồng tâm tôi. Vì mưu cầu gian dối lòng lừa xóa tình thâm, huynh đệ cánh xa sầm ôm phím sầu đến tận ngàn năm. Ta tình người nước mắt pha nụ cười, kiếp nhân sinh một đời ai cũng phải cứu mang. Đoàn trường thuở yêu đương ngọt ngào tình quê hương, dập dìu nỗi âu lo sanh tử biệt ly mấy ai lường. Chiều hoàng hôn bông ngã theo úa vàng chân mây, ngang trai cũng dần phai ân oán chơi vơi bụi tàn. Tha hồn bên khói trắng ước nguyện thầm riêng ta, theo tiếng lòng ngân nga du dương bay cùng năm tháng. Qua thềm dĩ vãng hòa hình kiếp nhân sinh, thói đời có coi khinh xin hãy xem như là thường. Bước qua thềm dĩ vãng hòa hình kiếp nhân sinh, thói đời có coi khinh xin hãy xem như là

trường. Bên gối chân em nhớ thương anh nên giấc ngủ chưa về. Nếu mai đây không còn oán thù, anh về phố phường dìu em đi trên đường vô quy cho tròn thiên ý. Từ đó sống bên nhau em nàng sống ngõ hôn, đêm đêm dấu buồn vai trời thương cho anh, vai Phật đừng quên em đang nguyện ước xưng vầy. Tình

vòng tay ấm lòng. Nào ngờ chẳng tròn ước mong, tình bọt bèo trong tan, anh lãng quên sao đành. Mang phước lộc gia đình về đây kế nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngã thương thơm mái nhà cùng nhau ấm lòng, nghe tình xuân thấm trong lời ca hạnh phúc mê say lòng ta. Đón chào nàng xuân tới đây những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết đến mức hòa hợp giữa chiếc bánh dày bánh trưng cùng ở